Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2430, tái chiến thiên hợp. Nhanh quá, ha ha ha, thanh thánh không hổ là thanh thánh, một trận thực sự là đánh cho vui sướng Lâm Ly a. Huyền Cơ nghe được Tiền Phương đại thắng tin tức, cười to không thôi, không có gì. Sau tin tức này càng thêm phấn chấn lòng người. Thần tộc đột nhiên phát động quyết chiến. Bọn hắn những đại lão này từng cái vẫn là vô cùng lo lắng. Liên quân mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng Huyền Cơ tâm lý nắm chắc, đều là một đám giấy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên một cá nhân ngăn cơn sóng dữ, lợi dụng Bát Không Sơn đại trận đem thần tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiền Phương thắng lợi chiến báo, như là hoa tuyết địa phi qua đây. Vạn tộc liên quân đại phá thần tộc đại quân sau đó. Thừa thắng xông lên, quét ngang tây giới chi địa. Bây giờ, liên quân đã đánh tới trấn Uyên Bát giới phụ cận, hầu như muốn đem thần tộc đánh hồi vực sâu. Dạng này kết quả là tất cả đại lão trước đó hoàn toàn không ngờ rằng. Hiện tại liên quân hoàn toàn đánh điên, liên chiến liên tiệp, một bên Thượng Hành nhưng là nước mắt tuôn đầy mặt, nói nếu như trước đây Thanh Thánh đại nhân có thể ở lại trước kỷ nguyên, tốt biết bao nhiêu a. Chúng ta những lão gia hỏa này, khẳng định có rất nhiều đều có thể còn sống sót. Huyền Cơ cười nói, nếu như Thanh Thánh đại nhân ở lại trước kỷ nguyên, e rằng liền không có các ngươi chuyện gì. Tất cả đã được quyết định từ lâu. Tiền bối hà tất chú ý. Thượng Hành gật đầu nói. Đúng vậy a, nếu cho Thanh Thánh đại nhân trưởng thành thời gian, lấy hắn thiên phú, dung hợp nhiều loại đỉnh tiêm pháp tắc, ai có thể là hắn đối thủ? Ai, chỉ là đáng tiếc, Lận Vô Song lão già kia, lần này triệt để chết hết. Mọi người nghe vậy lặng lẽ, hắn cũng hiểu được có chút không thú vị, lại cười nói, đúng, hiện tại tính một chút, Thanh Thánh đại nhân khoảng cách đột phá thiên nhân cảnh, cũng không xa a. Huyền Cơ sững sờ, gật đầu nói, lấy hắn thiên phú, cần phải liền vào lúc này, chỉ là, lấy hắn pháp tắc chi lực cường độ, thiên nhân suy kiếp sợ rằng, tương đối đáng sợ a. Hắn cái này vừa nói, mọi người thần sắc lần nữa ngưng trọng. Thượng Hành cau mày nói, lão phu trước đây độ thiên nhân suy kiếp, cửu tử nhất sinh, sau khi độ kiếp, chọn suy yếu 3000 năm, mới lấy lại sức lực. Thanh Thánh đại nhân đã dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc. Sức chiến đấu càng là cường đại đến làm người ta giận sôi. Suy kiếp uy lực chỉ sợ là lão phu gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần a. Lần nữa lặng im, từ cổ chí kim, có bao nhiêu đại năng hạng người là chết ở uy kiếp trước đó, chính là Thượng Hành bực này cường giả, cũng là cửu tử nhất sinh, kém chút không có gắng gượng qua tới. Thực lực càng mạnh, suy kiếp càng là khủng bố, cho nên bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn suy kiếp đem sẽ kinh khủng đến cực điểm. Cái này mới là ngăn ở Diệp Viễn trước mặt thật lớn khoảng cách a. Đấu với người, Diệp Viễn có thể đánh đâu thắng đó. Như vậy, đấu với trời đâu? Đại nhân, ta xem người mấy ngày này cảnh giới càng ngày càng buông lỏng. Hiển nhiên là đến sắp đột phá thời điểm. Chúng ta không thể lại đuổi. Bằng không thiên nhân suy kiếp vừa tới, liền nguy hiểm a. Trên chiến trường, Vạn Chân khuyên nhủ, từ Bát Không Sơn đánh một trận tới nay, đã qua sấp xỉ một năm thời gian. Một năm nay, bất chắc đại quân kinh lịch tất cả lớn nhỏ vô số trận chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt phía dưới, Diệp Viễn cảm ngộ càng ngày càng sâu, đối với xuống một cái cảnh giới cũng đã trong lòng hiểu rõ. Hiện tại, Diệp Viễn cảnh giới 10 phần trôi không chừng, hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Theo lý thuyết, Lúc này Diệp Viễn cần phải tìm một chỗ bế quan, đối mặt sinh tử đại kiếp, thiên nhân suy kiếp, cũng gọi là sinh tử đại kiếp, bởi vì té ở bước này thiên đế cường giả thực sự là rất nhiều. Vạn Chân cùng Bàng Chấn đã khuyên Diệp Viễn rất nhiều lần, có thể Diệp Viễn chính là không nghe, khư khư cố chấp. Một năm hạ xuống, Bất Trắc đại quân đã lớn lên thành một chi đội quân thép, sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đều mạnh đến đáng sợ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, nhánh đại quân này bên trong càng ngày càng nhiều Bất Trắc chi tử đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Hiện tại, nhánh đại quân này chính là đối đầu cửu văn trung kỳ cường giả, cũng không chút nào hư. Cho nên, hiện tại Bất Trắc đại quân gặp gỡ thần tộc, cơ hồ là một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó. Thần tộc đại quân chứng kiến Bất Trắc đại quân, căn bản cũng không dám chính diện chống lại, hội lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu chạy, đuổi theo thiên hợp hơn nửa tháng. Lần này thật vất vả đưa hắn ngăn chặn, không thể bỏ vờ nửa chừng. Cái này ra hỏa một khi chạy hồi vực sâu, lại muốn giết hắn liền khó. Diệp Viễn nhưng là không để bụng nói. Vạn Chân vừa nghe gấp gáp, nói, thiên hợp cùng ngài so với, cái gì cũng không phải. Người an nguy mới là nhân tộc lớn nhất sự tình a. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không có gì đáng ngại. Nói xong, Diệp Viễn trước bay đi. Vạn Chân cùng Bàng Chấn nhìn chăm chú liếc mắt, đều là lộ ra một tia lo lắng. Bọn hắn có thể cảm thấy Diệp Viễn đột phá ngay tại phụ cận, vạn nhất nếu là ở trong chiến đấu đột phá thiên nhân suy kiếp, đây không phải là muốn chết sao? Thời gian không phụ người có quyết tâm, Bất Trắc đại quân lần này rốt cục ngăn chặn thiên hợp. Thiên hợp tại Bát Không Sơn trong đại trận bị trọng thương, hơn nữa một đường trốn chết, thương thế càng là có chuyển biến xấu khuynh hướng. Dù sao, sức mạnh quy tắc xuống, thương thế cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt. Nếu không phải thiên hợp thực lực cường đại, chết sớm 10 hồi. Bất quá, thiên hợp cũng hết sức giảo hoạt, đoạn đường này chạy trốn tuyến 10 phần quỷ dị. Diệp Viễn bọn hắn truy sát nhiều lần, đều bị hắn cho chuồn mất. Thiên hợp, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Viễn nhìn lấy thiên hợp, lạnh lùng nói, thiên hợp sắc mặt rất là xấu hổ, trầm giọng nói, người tiểu tử này, thực sự là âm hồn bất tán. Hắn hiện tại chiến đấu lực, nhiều lắm cùng cửu văn sơ kỳ đỉnh phong tương đương, hơn nữa không cách nào kéo dài. Bị Diệp Viễn ngăn chặn là 10 phần nguy hiểm sự tình. Diệp Viễn hừ lạnh nói, trên tay ngươi nhiễm bao nhiêu nhân tộc cường giả mệnh, thả ngươi ly khai, lòng ta khó yên a. Thiên hợp cười lạnh nói, một bầy kiến hôi mà thôi, giết liền giết, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể lưu lại ta? Gì, ngươi sắp đột phá, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là không biết sống chết a. Lấy ngươi thiên phú, thiên nhân suy kiếp khẳng định cực kỳ khủng bố a. Ngươi bây giờ không tìm một chỗ bế quan đột phá, lại theo đuổi giết ta, thực sự là muốn chết a. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, ta khoảng cách đột phá còn có cách một con đường. Tìm ngươi, vừa lúc giúp ta đột phá bình cảnh. Thiên hợp nghe vậy cười to nói, ha ha ha, vui vì chi a, tiểu tử, ta liền tới giúp ngươi một tay. Diệp Viễn nói, thiên hợp giao cho ta, người khác giao cho các ngươi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Vạn Chân còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Viễn lớn tiếng ngừng lại. Thiên hợp mang chi này tàn quân, như trước có không ít cường giả yêu cầu Vạn Chân bọn hắn đi đối phó, kêu tiếng hô giết rung trời. Hai cổ đại quân chém giết cùng một chỗ, mà trong đại quân, Diệp Viễn cùng thiên hợp xa xa tương đối. Thiên hợp cười lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thực sự là quá kiêu ngạo đến không được bà thiên đạo để vào mắt. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi chết ở trên tay mình. Thiên đạo chân võ, vô song tiết tí, xúc địa thành thốn, mở. Đây là hắn cửa thứ hai thiên đạo chân võ. Oanh, thiên hợp một quyền đánh ra, mang theo thiên đạo chân võ uy lực, khủng bố tới cực điểm. Kiếm tới, Diệp Viễn vẫy tay, thời không chi kiếm đã trong tay. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.